Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Link YouTube được dán ở phần mô tả, phần caption của fanpage của Trình livestream trên fanpage. Hello Tuấn Đột Phá. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp kể chuyện ma vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới, tác phẩm thứ hai của tác giả trẻ My Tỷ Tỷ. Mặc dù mới là người viết truyện ma, nhưng My Tỷ Tỷ cũng đã để lại một cái dấu ấn rất lớn trong lòng độc giả cũng như khán thính giả qua tác phẩm Oan Nghiệt. Và ngày hôm nay, My Tỷ Tỷ sẽ mang đến cho chúng ta một truyện ma kinh dị mới mang tên Dốc Oan Hồn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn hãy luôn chia sẻ thật mạnh những video để ủng hộ bé Tún. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Dốc Oan Hồn. Linh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lâm Đồng thơ mộng, mảnh đất với những đồi núi chập trùng được phủ lên một màu xanh ngút ngàn của cây chè và cây cà phê, những con đường đất đỏ ba gian quanh co, những rặng hoa dã quỳ nở vàng rực. Lâm Đồng đẹp lắm, cái vẻ đẹp lôi cuốn, huyền ảo, lưu luyến đến mê hoặc, say đắm lòng người. Ba mẹ của Linh vào Lâm Đồng vào năm 1984 theo diện kinh tế mới. Cuộc sống khi ấy khó khăn vất vả, dựng lên một cái nhà tạm bợ để khai hoang, cuốc đất trồng chè và cà phê. Sống trong cái quang cảnh núi đồi âm u, vài nóc nhà lụp sụp, mà nhà này cách nhà kia đến cả chục phút đi bộ. Đêm xuống, thời tiết lạnh lẽo, sương mù che phủ, bốn bề rộ lên tiếng cuốc kêu vượn hú đến rợn người. Năm 1995, khi kinh tế đã ổn định hơn, thì Linh được chào đời. Đó là những gì mẹ đã kể với Linh khi nhớ về thuở hàn vi mới lập nghiệp của ba mẹ. Kinh tế ổn định, theo cách nói của mẹ, chắc là đủ ăn đủ mặc. Chứ như những gì mà trí nhớ của Linh ghi lại, thì Linh thấy cuộc sống lúc ấy vẫn còn vất vả, cực nhọc lắm. Linh nhớ năm lên 6 tuổi, nhà của Linh ở là ngôi nhà nóc được lợp ngói, xung quanh là những tấm ván được đóng lại với nhau một cách vội vàng. Thời gian không quên phủ lên một lớp rêu xanh đen cũ kỹ. Trời nắng thì chả sao, ấy cứ trời mưa gió, đôi khi phải lấy thau chậu mà hứng nước dột. Mọi người vẫn đi sớm về muộn, vất vả trên những đồi chè, những nương cà phê, rồi làm thuê làm mướn cực khổ, vẫn thắp đèn dầu leo lét, thỉnh thoảng vẫn sang nhà nhau vay gạo, xin muối, xin ít dầu, vay nhau dăm ba chục tiền đóng học cho con vậy. Linh cũng như biết bao đứa trẻ khác trong xóm, sáng ôm cặp đi bộ mỏi nhừ chân trên con đường gồ ghề đất đỏ bụi bặm mà tới trường. Trưa thì đội nắng về nhà, rồi loanh quanh thơ thẩn chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm. Gần nhà Linh là bác Thành, nói là gần, nhưng với cái đôi chân ngắn ngủn của con bé lớp 1 thì đó là đoạn đường đáng kể. Để đỡ mỏi chân, Linh vẫn hay vòng ra sau nhà, qua vườn chè, men theo lối bờ ao mà vào nhà chơi cùng với hai đứa con nhà bác Thành là thằng Tuấn và con Tâm. Nói về nhà bác Thành, nhà bác làm đúng theo kiểu nhà ba gian giống ở ngoài Bắc. Trước mặt là ao, sau lưng là đồi cà phê tùm tối om om. Ngoài thằng Tuấn và con Tâm là hai chị em sinh đôi ra thì còn có chị Ngọc lớn hơn Linh độ 10 tuổi. Chị Ngọc xinh lắm, da trắng, gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, mũi cao, mắt bồ câu đen láy. Ấy nhưng chỉ tiếc là chị bị câm. Vợ bác Thành là bác Tú. Ngoài mẹ Linh ra thì bác Tú không có qua lại trò chuyện với ai trong xóm, sống một cách khép kín, lạnh lùng. Trưa hôm ấy, tan học, đang đi cùng lũ bạn trên đường về nhà thì con Huyền béo ghé tai Linh thì thào: "Linh ơi, mẹ tớ bảo cái dốc đi về nhà cậu có ma đấy. Buổi tối hôm qua do có việc vào nhà cô Nga, lúc đi về mẹ tớ nhìn thấy nhá." Linh bĩu môi: "Xạo vừa thôi, nhà tớ ngay chân dốc, có thấy cái gì đâu." Con Huyền béo tỏ vẻ bí mật, kéo Linh đi chậm lại phía sau rồi nói nhỏ: "Mẹ tớ bảo á, có một bà mặc quần áo dân tộc đi đằng trước mẹ tớ. Mẹ tớ tưởng người nên đi nhanh bám theo mà không được, lên đến đầu dốc thì bà ấy biến mất." Nghe đến đấy Linh sợ lắm, vì cái dốc ấy khá dài, hai bên cây cối rậm rạp che phủ. Dù trời nắng nóng oi bức đến đâu, nhưng khi đứng dưới chân con dốc ấy, Linh cảm giác như đi trong một đường hầm âm u, mát lạnh. Đang theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man thì Tâm kéo tay Linh hào hứng: "Về, qua nhà tớ ăn chè, hôm nay chị tớ nấu chè đấy." Sau khi ăn chè, chờ cả nhà đi ngủ hết, ba đứa nhỏ rủ nhau ra con suối bên hông nhà để bắt cá. Mãi chẳng bắt được con nào, Linh quay sang hỏi Tâm: "Này, con Huyền nó bảo tối qua mẹ nó gặp ma ở trên dốc á." Tâm đưa tay lên miệng ra dấu cho Linh im lặng, đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh rồi nói khẽ: "Mẹ nó nhìn thấy bà dân tộc phải không?" Linh tròn mắt kêu lên: "Hả? Sao Tâm biết? Hay vậy? Con Huyền nó kể Tâm nghe à?" Tâm lắc đầu, ánh mắt tỏ rõ sự sợ sệt, nói thầm vào tai Linh: "Đâu có đâu, tại vì chị Ngọc hồi trước đi học tối rồi mà không thấy về, ba mẹ Tâm đi kiếm thấy chị đang ngồi thù lù trong cái bụi đót ở trên đầu dốc á, người lạnh toát, mắt mở trừng trừng, ba mẹ hỏi gì cũng lắc đầu, nói không ra hơi, bảo có bà dân tộc dắt chị ấy đi theo. Về nhà thì chị ấy không nói được nữa nên mẹ không cho chị ấy đi học nữa." Hai đứa mải chuyện trò, đến lúc quay lại thì thấy Tuấn đứng đằng sau, vẻ mặt khó chịu, trên tay đang cầm mấy viên đá quậy còn ướt nước suối. Đột nhiên Tuấn ném mấy viên đá xuống nước, nước bắn lên người vào mặt Linh và Tâm rồi hét lên: "Tao về tao mách mẹ, mày kể chuyện chị Ngọc với bà dân tộc cho con Linh nghe nhá." Tâm mím môi mặt tái mét, lắp bắp: "Không có, chị đâu có kể, Linh nó biết trước rồi mà." Đó là lần đầu tiên Linh thấy thằng Tuấn nổi điên lên như vậy, cũng là lần đầu tiên dám xưng mày tao với Tâm. Cả ba đứa im lặng ngồi bên bờ suối. Trời lúc này đã ngả về chiều, xa xa vọng lại có tiếng bìm bịp, tiếng cuốc kêu vang cả núi rừng. Tối đến, như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, ba của Linh lại mang bộ cờ tướng qua nhà bác Thành. Mẹ thì bắt đầu tất bật dọn dẹp, giặt quần áo phía sau bếp. Linh ngồi trầm ngâm trước ngọn đèn dầu, nghĩ về những gì Huyền và Tâm đã nói. Tại sao bấy lâu nay không bao giờ Linh nghe thấy ba mẹ đả động gì đến câu chuyện cái bà dân tộc? Hay ba mẹ biết mà không nói, sợ Linh ám ảnh? Rồi còn cả thằng Tuấn nữa, bình thường nhẹ nhàng hiền lành như vậy, ấy mà khi nhắc tới chuyện chị Ngọc bị câm vì gặp bóng ma bà dân tộc, Tuấn lại có phản ứng tức giận như vậy. Mà Linh để ý thấy cái cách bác Tú đối xử với ba chị em Tuấn rất khác, nếu như không muốn nói là có phần thiên vị, phân biệt chị Ngọc. Nếu mà chị có lỡ làm sai chuyện gì thì bác đánh đập thẳng tay không thương tiếc. Tuần trước chị ngủ quên không cắt cỏ cho cá, bị bác Tú lấy roi mây quất cho túi bụi. Linh đứng ở ngoài nhìn vào mà rùng mình. Mỗi khi cái roi mây được bác Tú giơ cao thẳng tay và hạ xuống, chị Ngọc lăn lộn dưới đất, nước mắt rơi lã chã, đưa cái bàn tay búp măng mảnh rẻ lên mà đỡ. Cánh tay, bắp chân, khuôn mặt bầu bĩnh lằn những vết roi tím tím dớm máu. Ấy vậy mà cơn giận vẫn chưa nguôi, bác đi vào bếp lấy sợi dây thừng túm tóc chị Ngọc lôi về phía gốc mít trói lại rồi bỏ vào nhà không mảnh may thương xót. Nửa đêm, Linh tỉnh dậy. Xung quanh yên ắng, nhìn xung quanh qua khe hở của những tấm ván chịu mưa nắng lâu ngày nứt ra, Linh thấy rõ cảnh vật bên ngoài mờ mờ, ánh trăng mờ ảo. Thì ra mãi suy nghĩ chuyện bà dân tộc, Linh ngủ quên ở trên bàn học. Tiếng thở của ba mẹ bên cạnh làm cho Linh yên tâm hơn. Từ từ ngồi dậy định đưa tay đánh thức mẹ để dẫn Linh đi vệ sinh, Linh nghe tiếng bước chân vội vã ở ngoài sân. Cố lắng tai nghe thật kỹ một lần nữa, vẫn là cái tiếng bước chân đều đều. Thế rồi vang lên tiếng cộc cộc cộc. Tiếng gõ vào cánh cửa vang lên khô khốc. Linh vẫn ngồi bất động ở trên giường. Tiếng bước chân lại vang lên, lần này là đi xung quanh nhà của Linh. Tim Linh đập loạn nhịp trong lồng ngực, mồ hôi vã ra dù trời đang rất lạnh. Mắt mở trừng trừng nhìn qua khe ván, Linh thấy một người đàn bà xõa tóc, mặc chiếc váy đen rộng thùng thình. Rồi cái bóng dáng ấy mờ dần, hòa tan vào màn sương mờ mờ ảo ảo của đêm. Khẽ đập tay vào vai mẹ, mẹ ngồi dậy đưa tay bế Linh xuống giường. Mẹ hỏi: sao người lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, trời nắng không được ra suối nghịch nước. Linh kể cho mẹ nghe những gì mình vừa thấy, nhưng mẹ im lặng không nói, chỉ nhắc Linh nhanh lên rồi vào đi ngủ. Quay trở lại giường, Linh nhắm mắt dỗ dành giấc ngủ. Khi cái giấc ngủ chập chờn kéo đến, Linh cảm thấy bàn toàn thân bị bao phủ bởi một khoảng vô hình ngột ngạt. Cố gắng mở mắt, nhưng cái mí mắt như bị ai đó ấn chặt, người nặng nề như đeo đá. Mọi cử động vùng vẫy, gào thét trở thành bất lực. Tiếng tù và, tiếng chim cú mèo, tiếng chiêng trống, rồi tiếng người hát, nói, cười lao sao, mơ hồ từ xa xăm vọng lại. Linh chìm sâu vào trong cơn mộng mị vô cùng đáng sợ. Linh thấy một người đàn bà mặc quần áo dân tộc, gương mặt xấu xí, nhăn nheo, hai tròng mắt trắng dã, trên tay cầm chiếc liềm sáng loáng đuổi Linh chạy ngược lên trên đồi cà phê sau nhà bác Thành. Linh kể cho ba mẹ nghe chuyện mình đã gặp. Mẹ tái mét sáng sớm. Ba trấn an: con á, suốt ngày xuống suối với lên đồi thì đêm đêm mệt ám ảnh vậy thôi, chứ có cái gì đâu. Nhưng Linh không bằng lòng với câu nói của ba, nhất là khi thấy phản ứng trên nét mặt của mẹ. Cái nỗi sợ về hình ảnh bà dân tộc cứ theo đó mà dần dần lớn lên trong cái tâm trí non nớt của Linh. Hôm đó là thứ bảy, ba mẹ đi làm cả ngày. Linh và hai chị em Tâm rủ nhau lên đồi hái quả chè để ném nhau. Đứa nào đứa nấy đầu sưng u lên, đau điếng, sâu róm ngứa mẩn cục cả người. Vì bị ném nhiều nhất nên Linh đề nghị đổi sang chơi trò trốn tìm. Mãi chơi, trời quá trưa lúc nào không biết, Linh rời khỏi chỗ trốn thì thấy Tâm đang đứng ngó xung quanh để tìm Tuấn. Mặc cho Linh với Tâm tìm kiếm, gọi tên ầm ĩ, nhưng Tuấn vẫn không lên tiếng. Tìm không được, nghĩ là thằng Tuấn đói quá, bỏ về nhà ăn cơm, nên cả hai cũng đi về. Khi xuống dưới chân đồi, gặp chị Ngọc đang ngược lên. Tâm thấy chị Ngọc thì nó hỏi lớn: chị hai, có thấy thằng Tuấn đâu không? Tụi em chơi trốn tìm mà giờ không thấy nó đâu cả. Chị Ngọc đưa tay quẹt mồ hôi, đưa mắt nhìn quanh rồi lắc lắc đầu. Về đến nhà hỏi bác Tú thì mới biết là thằng Tuấn chưa về. Bác Tú giận lắm, cằn nhằn một hồi rồi chạy qua những nhà xung quanh nhờ mọi người tìm giúp. Gần chục người lùng sục khắp các bờ bụi ở trên đồi, dưới suối, tìm đến chiều tối mà vẫn không thấy tăm hơi của thằng Tuấn đâu. Khi mọi sự tìm kiếm trở nên bất lực, mọi người mới tập trung trở về nhà bác Tú, thì ba mẹ của Linh và bác Thành cũng về tới. Nghe mọi người kể lể trình bày, bác Thành bước ra sân, cởi phăng cái áo đang mặc ném xuống đất, rồi chạy ra phía bờ ao nhảy xuống lặn hụp mà gào thét gọi tên Tuấn. Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn về với ba mẹ đi con, Tuấn ơi. Ba của Linh và chú Dũng cũng lội xuống ao mà kéo bác Thành lên. Đang lội vào gần tới bờ thì ba Linh khựng lại, bảo mọi người soi đèn xuống cho ba. Ở dưới cái ánh đèn pin vàng vọt yếu ớt, mọi người rú lên kinh hãi khi trên tay ba của Linh là cái xác nhợt nhạt của thằng Tuấn. Đôi mắt trợn ngược, máu mũi, máu miệng từ từ nhèo ra. Mẹ của Linh quay sang nói với mọi người: tội nghiệp thằng bé, sao chết đuối mà trong bụng không có nước thế này. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Bác Tú ngã vật ra bất tỉnh, Tâm thì ôm lấy Linh mà khóc nức lên: Linh ơi, em Tuấn bỏ mọi người đi thật rồi Linh ơi. Mẹ Linh ôm lấy hai đứa nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Tâm mà an ủi: thôi nín đi con, nín đi. Tâm sụt sùi kể lể: các cô các bác, ba mẹ ơi, chị Ngọc ơi, thằng Tuấn nó đói từ trưa đến giờ, nó chưa có được ăn gì. Mọi người đưa bác Tú và xác của Tuấn vào nhà để tổ chức ma chay. Linh tự hỏi tại sao đang chơi trốn tìm tận trên đồi chè mà thằng Tuấn bỏ về không nói tiếng nào, rồi té xuống ao mà chết đuối. Hơn nữa nếu như chết đuối thì trong bụng phải có nước chứ. Mọi thắc mắc cứ quay quanh trong đầu của Linh. Linh nhớ những tháng ngày vui vẻ của ba đứa, nhớ những buổi tan trường đội nắng đi bộ mỏi nhừ chân mà thằng Tuấn vẫn vui vẻ xách cặp cho Linh, rồi chia nhau từng cái kẹo, lội suối bắt cá, lang thang trèo đồi mà hái quả chè, chơi trốn tìm. Những kỷ niệm ấy từ đây thằng Tuấn sẽ mang theo về một nơi xa xôi lắm. Nơi ấy là thiên đường. Ở đó chắc nó không phải đi bộ giữa trời nắng mà đến trường. Nó sẽ có những người bạn chơi trốn tìm cùng nó, và nó sẽ quên Linh thôi. Sau Tuấn im lặng mà ra đi, chẳng nói một tiếng nào với Linh, với Tâm, cho chúng nó theo với. Hay là nó giận Linh với Tâm chuyện bà dân tộc, hay là bà dân tộc dìm nó xuống ao vì nó không chịu theo bà ta. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đặt ra mà không tìm được lời giải đáp. Lúc nệm xác, người ta thấy trên cổ thằng Tuấn có vết cào, vết xước bầm tím. Cả đêm hôm ấy mọi người ở lại nhà bác Thành để chia buồn, giúp lo cho đám tang, và hơn nữa để làm giảm bớt cái không khí lạnh lẽo đau thương. Linh với Tâm ngồi ở mép giường nép vào trong góc nhà sụt sùi nhắc về Tuấn. Chị Ngọc quỳ bên cạnh quan tài mà trầm ngâm im lặng. Khi bắt gặp ánh mắt của Linh nhìn chằm chằm về phía chị cúi mặt xuống giấu đi vẻ hoảng sợ, bối rối. Cái thái độ khó hiểu của chị Ngọc tự nhiên làm cho Linh khó chịu, trong lòng nổi lên nỗi nghi ngờ, ác cảm. Linh nhớ lại, trưa nay khi Linh và Tâm gặp được chị Ngọc ở chân đồi, nghe Tâm nói không tìm thấy Tuấn, chị Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, giống như để né tránh cái nhìn nghi hoặc thắc mắc của Linh. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào chị Ngọc, vì buổi trưa ngoài chị ra thì không còn ai khác. Bác Tú không bao giờ làm như vậy, vì bác cưng Tuấn nhất nhà, và sẽ chẳng có người mẹ nào mà nhẫn tâm làm như vậy với con mình. Linh kể cho Tâm nghe. Tâm ngước đôi mắt ướt nhèm lên nhìn Linh, trông lúc đó mới đáng thương làm sao. Tâm mếu máo: thằng Tuấn nó chết oan, thằng Tuấn nó đói và lạnh lắm. Linh dùng mình nghĩ lại khuôn mặt của thằng Tuấn lúc bố bế nó trên tay, rồi đưa mắt liếc chị Ngọc vẫn đang quỳ im lặng bất động bên quan tài của Tuấn. Bên cạnh là bác Tú, nước mắt sụt sùi, vật vã khóc lóc: Tuấn ơi, Tuấn, con về với mẹ đi. Ông giời ơi, ông ngó xuống mà xem, con tôi mới 6 tuổi, nó có tội tình gì mà ông bắt nó chết tức chết tưởi, đói khát lạnh lẽo như thế này. Có tội nợ gì thì ông trút lên đầu tôi, trả lại con cho tôi. Giời ơi là giời, con ơi là con, có gì thì con phải nói với mẹ chứ. Mẹ có nỡ lòng nào trách con bao giờ đâu mà im lặng bỏ mẹ đi. Chứng kiến cảnh ấy, mẹ Linh cùng các bà mẹ trong xóm cũng nức nở khóc theo. Không khí lạnh lẽo, đau thương bao trùm lên trên cái xóm nhỏ. Theo ý của bác Thành, để cho thằng Tuấn yên nghỉ trên đỉnh đồi cà phê phía sau nhà, cho nên việc đưa tang, chôn cất tiến hành khá nhanh gọn. Xong xuôi, công việc mọi người ai về nhà nấy, bỏ lại ngôi nhà của bác Thành chìm trong sự im lặng não nề. Bà mẹ dắt Linh trở về nhà trên con đường quen thuộc, gió chiều se se lạnh, cảnh vật rừng núi nhuộm màu hoàng hôn vàng đến nhợt nhạt. Chợt mẹ quay sang ba nói vừa đủ nghe: "Anh ơi, thằng cu Tuấn nó chết đuối nghe vô lý quá phải không anh? Em chẳng tin là thằng bé nó chết đuối đâu." Ba của Linh trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Em nói linh tinh là không có hay đâu. Chuyện nhà người ta mình bàn tán cái gì, người ta nghe được người ta đau lòng nó biết chưa?" "Thì em nói nghe vậy thôi. Thật tình em cũng thương thằng bé nhiều lắm, mà thấy khó hiểu quá anh ạ." Mẹ Linh đáp lại nhẹ nhàng. Ba Linh chép miệng nói tiếp: "Giời ơi, trẻ con ai mà không thương. Nhưng mà thằng nhỏ mất rồi, mình nói như vậy thì giải quyết được cái gì? Bàn ra tán vào rồi mọi người nói bác Tú giết thằng nhỏ, vì làm gì có ai ở đó ngoài bác Tú, con bé Ngọc và hai đứa trẻ con." Mẹ Linh nghe tới chị Ngọc thì thốt lên: "Mà anh nhắc con bé Ngọc em mới để ý. Con nhỏ bữa nay lạ lắm, cứ ngồi thù lù một đống thôi. Em nó mất mà nó có khóc cho em nó được giọt nước mắt nào đâu. Chị em cái gì mà..." Bước đến nhà, mẹ Linh vội vã chạy xuống bếp nhóm lửa nấu cơm chiều. Ba châm đèn rồi ngồi hút thuốc. Quay sang Linh, ba dịu giọng: "Từ giờ con với con bé Tâm ở nhà bác Tú mà chơi, đừng có lang thang không là ngã xuống ao giống như bạn Tuấn, nghe chưa?" Linh ngồi im không đáp. Sau bữa cơm tối, cả nhà đi ngủ sớm vì ai cũng mệt mỏi rã rời. Linh nằm xoay qua xoay lại vẫn không thể nào ngủ được. Bên cạnh, tiếng thở của ba mẹ đã vang lên đều đều. Khẽ kéo chăn lên cao, nằm nghiêng gác chân lên người mẹ để ép bản thân ngủ, vì giờ này đầu óc chỉ quanh quẩn hình ảnh của Tuấn khi được vớt lên từ dưới ao. Vừa nhắm mắt lại, Linh nghe thấy có tiếng động dưới bếp, nghĩ là mẹ mệt quá nên không rửa chén để chuột nó lục lọi. Linh đưa tay che miệng ngáp một hơi thật dài và vui mừng vì cơn buồn ngủ kéo đến thật đúng lúc. Vừa nhắm mắt lại thì Linh giật bắn người khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi vang vang: "Linh ơi, tao đói quá Linh ơi." Linh ép sát người vào phía mẹ, kéo chăn trùm kín đầu thở dồn dập. Từ dưới bếp, những tiếng vung song bát đũa chạm vào nhau cành cạch dồn dàng, rồi tiếng nói khi nãy lại vang vọng: "Linh ơi, tao lạnh quá. Sao mày nghe tao hỏi mà không trả lời? Mày giận tao sao Linh ơi? Linh ơi." Nghe giọng nói thân thuộc ấy, Linh không thể nào nằm im được nữa, đạp chân ngồi dậy, vén màn khua chân xuống đất tìm dép thì cổ tay bị chụp mạnh lại. Mẹ nghiêm giọng: "Con nằm xuống ngủ đi, mẹ cấm con ra ngoài mà không được gọi mẹ." Linh ngây ngô đáp: Nhưng mà thằng Tuấn ở dưới bếp nhà mình mẹ ơi." Mẹ Linh ngồi dậy ôm lấy con thì thầm: "Con nghe lời mẹ, ngoan ngủ đi con. Tuấn nó ở xa lắm rồi, con nghe nhầm thôi, đây là tiếng gió thôi con." Linh miễn cưỡng nằm xuống trong vòng tay của mẹ rồi nhắm mắt ngủ yên. Ở trong mơ, Linh mơ thấy Tuấn đứng bên bờ ao gọi mình. Linh cứ theo tiếng gọi bước về phía Tuấn, nhưng đi mãi mà chẳng đến gần Tuấn được. Đột nhiên Linh nghe có tiếng người chạy đằng sau lưng, quay đầu lại thì ra là bà già dân tộc, gương mặt xấu xí, ác độc, tay lăm lăm cái liềm đang đuổi đằng sau. Linh sợ hãi, chạy thật nhanh về phía đồi cà phê. Vang vọng xa xăm, hòa theo tiếng gió bên tai là tiếng của Tuấn. Chạy nhanh lên, đừng nhìn lại phía sau, nhanh lên. Sáng hôm sau, Linh thức dậy trong bộ dáng mệt mỏi, toàn thân đau nhức, hai chân mỏi nhừ. Bước xuống bếp, mẹ nhìn Linh khẽ nhíu mày. Con mệt à, có đi học được không? Nếu đi thì rửa mặt rồi ăn cơm, hôm nay con Tâm nó không có đi học đâu. Mệt mỏi bước ra giếng, rửa mặt đánh răng, một mình ôm cặp sách lững thững bước trên con đường quen thuộc. Linh thấy hôm nay cái con đường này nó dài đến bất tận. Tan học, con Huyền Béo nắm tay Linh kéo đi. Nó vừa đi vừa liên thiên kể những câu chuyện không đầu, không cuối. Linh cũng chẳng bận tâm tới những câu chuyện của nó, cho đến khi nó nhắc rằng không chỉ mẹ nó gặp bà dân tộc, mà rất nhiều người gặp. Có người gặp lúc nhá nhem tối, có người gặp buổi tối, còn cô Nhàn thì gặp vào giữa trưa luôn, mà chẳng ai được nhìn thấy mặt. Linh quay sang hỏi nó: "Bà ấy ăn mặc ra làm sao?" "Thì áo thổ cẩm này, váy đen dài trùm qua chân này, tóc xõa rũ như là người chết trôi á." Nghe những gì con Huyền tả, Linh hốt hoảng vì rất giống hình dáng của mụ già trong giấc mơ Linh đã gặp. Chia tay con Huyền, một mình bước đi trên con đường vắng lặng, mặt trời đã đứng bóng. Linh lấy hết can đảm để tiến về phía con dốc, bước thật nhanh. Linh cảm nhận được rằng có ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Linh thấy bụi đót đang rung động như là có con gì đang trốn trong đó. Không thể bình tĩnh, Linh lấy hết sức chạy thật nhanh để thoát khỏi cái con dốc ám ảnh. Bước vào sân, Linh thấy mẹ và bác Tú đang đứng nói chuyện. Nhìn thấy Linh hốt hoảng, bác Tú lo lắng: "Sao mà chạy như ma đuổi á con?" Mà đuổi con thiệt đó bác." Mẹ Linh trợn mắt: "Bậy bạ, đói quá rồi vội chạy về ăn cơm, chứ ma cỏ cái giống gì. Con gái là không được nói linh tinh, mẹ cấm nghe chưa." Ngồi xuống bậc cửa, Linh hổn hển: "Thiệt đó mẹ, con không thấy nhưng mà nhiều người gặp lắm rồi." Bác Tú nhìn Linh chân chối: "Ai thấy, con kể bác nghe xem nào, mà hình dạng nó ra làm sao?" Thấy bác Tú quan tâm, Linh kể nguyên văn cho bác nghe những gì con Huyền Béo nó kể. Nghĩ là bác sẽ mắng về cái tội tin vớ tin vẩn. Ai ngờ bác Tú lộ rõ vẻ sợ hãi, e dè hỏi lại: Ai cũng nhìn thấy bà ấy dân tộc ấy sao?" Linh gật đầu. Bác Tú gượng gạo rồi chào mẹ Linh, vội vã ra về. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, ba lại ôm bộ cờ sang bên nhà bác Thành. Ba đi được một lúc, nhân lúc mẹ đang dọn dẹp, Linh cũng trốn đi vì thấy nhớ con Tâm. Tuấn đi rồi, con Tâm chắc buồn lắm. Rón rén vòng ra sau nhà, băng qua vườn chè tối om om để sang nhà Tâm. Linh cố gắng len lỏi giữa những hàng chè, tiếng chân đạp lên lá khô rào rạo. Khung cảnh tối om om, sương đêm ngấm vào da thịt lạnh buốt. Tiếng vượn hú trên non, tiếng cuốc kêu ngoài đồng vọng về sầu thảm. Đi hết vườn chè, bước chân lên cái bờ ao nhà Tâm, Linh rùng mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Bất chợt, từ bất an chuyển thăng sang sợ hãi, và những hình ảnh về bà dân tộc hiện ra chập chờn trong đầu Linh. "Linh ơi, Linh, ở dưới này lạnh lắm, Tuấn đói lắm, Linh ơi." Linh. Linh nghiến chặt hàm răng vì hoảng sợ, cả người run lên cầm cập, đôi chân như bị chôn chặt xuống đất, đưa mắt nhìn về phía cái bên kia bờ ao. Trong cái lớp sương mù dày đặc là những con đom đóm nhấp nháy, phát ra thứ ánh sáng xanh lè đến ma mị. Linh như lạc vào một thế giới vô hình lạnh lẽo. Mắt Linh nhắm chặt, cổ tay ê buốt, một bàn tay nhỏ bé kéo Linh đi. Toàn thân nó nhẹ nhàng lắm, cảm giác bồng bềnh như đang bay vậy. Bất chợt Linh thấy khó thở, theo phản xạ tự nhiên mở to đôi mắt, định thần lại, thấy xung quanh mênh mông là nước, nước đã ngập tới vai. Giờ phút này Linh mới nhận ra là mình đang ở dưới ao nhà bác Thành. Cố hết bình tĩnh và can đảm, Linh gào lên: "Ba mẹ ơi, ba mẹ cứu con." Tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng và vọng lại như khi người ta gào thét trong một căn hầm. Linh cảm thấy hai chân của mình bị hai bàn tay nào đó túm chặt, toàn thân trơn tuột nhớp nháp như chìm trong ao nước mùng tơi. Có tiếng cười vang lên bên tai, tiếng cười ấy lộ rõ vẻ thích thú, kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng và lanh lảnh. Linh ơi, ở đây chơi với Tuấn. Một mình ở dưới này buồn lắm Linh ơi, ở đây chơi nhá, nhá, nhá. Cố gắng vùng vẫy, la hét, nhưng mọi phản ứng chìm vào trong bất lực. Bỗng ngay lúc đó, cả cái thân người bé nhỏ của Linh được ai đó nhấc bổng lên cao. Xung quanh là những tiếng nói quen thuộc. Rồi Linh lịm đi, lịm đi, đầu óc trở nên vô thức. Linh thấy mình đi lang thang qua những đồi trẻ, những con đường quen thuộc ở trong xóm, rồi ngồi trên bờ ao nhà bác Thành. Linh thấy Tuấn với khuôn mặt buồn bã đứng giữa ao nhìn Linh, ánh mắt hiện rõ sự trách móc. Linh với chị Tâm giận tớ, không muốn chơi với tớ nữa phải không? Hôm trước tớ rủ chị Tâm đi chơi với tớ mà chị Tâm không có đi. Ở dưới này lạnh và buồn lắm. Linh mỉm cười nhìn Tuấn, thật thà đáp: Không có giận gì đâu, nếu buồn thì cậu vào nhà đi, ở dưới ao làm gì? Tớ không lên được để vào nhà đâu, tớ đói lắm. Tuấn trả lời, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tớ sẽ đưa cậu về. Tuấn lắc đầu, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt. Tớ có về cũng không ở lại đó lâu được. Nhìn bộ dáng của Tuấn, trong lòng Linh dâng lên cảm giác xót xa thương cảm. Vậy tớ dẫn cậu về nhà tớ nhé. Rồi Linh nắm tay Tuấn kéo đi, nhưng Tuấn lắc đầu, níu chặt hai bàn tay của Linh. Không, tớ không thể đi về giờ này. Cậu phải ở lại đây với tớ. Ở lại đây với tớ. Ở lại đây với tớ. Linh ơi, Linh, ba hồn bảy vía con Linh ở đâu? Về đi với ba mẹ đi con. Linh ơi. Có tiếng gọi cứ vang lên. Tuấn nghe tiếng gọi thì hốt hoảng. Linh không được về, Linh không được về đâu. Linh ở lại đây với Tuấn, ở đây buồn lắm. Linh cố gắng gỡ bàn tay của Tuấn nhưng không được. Thế nhưng cái tiếng gọi kia vẫn không dứt, gọi như thúc giục van xin. Tuấn buông bàn tay khỏi cổ tay của Linh, nó cúi đầu nói nhỏ: Thôi Linh về đi, tớ sẽ ở đây đợi cậu. Rồi nó quay đi và biến mất. Linh cứ theo cái tiếng gọi quen thuộc mà bước đi. Đến khi vào cửa, Linh thấy mình đang nằm ngủ, mẹ đang cầm tay mình mà khóc giấm dứt. Bác Tú ngồi yên ở bên cạnh, vẻ mặt của bác trầm ngâm lặng lẽ. Linh tiến nhanh về phía giường, đặt tay lên cái thân thể ấm áp của mình. Tỉnh dậy, Linh nhìn thấy mẹ, thấy rõ niềm vui hiện ra trong đôi mắt. Bác Tú đứng dậy xuống bếp. Mẹ Linh lo lắng hỏi: Con làm sao vậy? Sao đêm hôm lại lội xuống ao? Mẹ mà không đi tìm con thì hôm qua con giống bạn Tuấn rồi. Hừ, không có nghe lời mẹ gì cả. Linh ngồi dậy kể cho mẹ nghe chuyện Linh gặp Tuấn. Bác Tú bước vội lên nhà, nắm tay Linh hỏi: Con gặp bạn Tuấn à con? Thế bạn Tuấn nói gì với con? Linh thuật lại những gì Tuấn nói với bác. Bác Tú òa khóc như một đứa trẻ bị bạn cướp mất đồ chơi mà mình yêu thích vậy. Mẹ Linh quay sang hỏi bác Tú: Hôm thằng Tuấn nó mất, nhà mình không có gọi vía, chuộc vía gì cho nó hết. Đó, quá sơ sài rồi thành ra như vậy, tội lắm chị ơi. Bác Tú im lặng, gạt nước mắt, bước ra cửa. Mẹ quay lại nhìn Linh, nở một nụ cười hiền hậu. Những ngày tháng ấy cứ âm thầm trôi qua. Giấc mơ về bà dân tộc cứ đeo bám Linh. Những tiếng gọi ai oán trách móc của Tuấn. Trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện lộn xộn. Đồ dùng dưới bếp bị lục lọi đảo lộn, thùng gạo bị trộn cho bếp, đậu đen vương vãi khắp nền nhà. Đỉnh điểm là vào một buổi trưa cuối năm, Linh đi học về không thấy mẹ đâu cả. Xuống bếp thì thấy cơm canh đã được nấu xong xuôi, vẫn còn đang bốc khói. Đang đói, Linh lấy chén xới cơm chan canh, xúc một muỗng đưa lên miệng thì nhăn mặt vì cái mùi chua chua tanh tanh nồng nặc khó chịu. Linh xị mặt cằn nhằn, bụng sôi ùng ục từng hồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài sân thì Linh quay ra, thấy mẹ đang ôm một bó lá dong bước vào. Mẹ cười nhìn Linh lên tiếng: Mẹ thương con tôi quá, đói hay sao mà không ăn không có chờ ai thế này. Linh giận dỗi: Mẹ nấu cơm ứ ngon, mùi khó chịu, ăn không nổi. Mẹ ngạc nhiên: Mọi ngày vẫn nấu như vậy, khen ngon, hôm nay lại chê là sao à con? Linh không trả lời, đưa chén cơm cho mẹ. Mẹ Linh nhăn mặt: Trời đất ơi, sao lại kỳ cục thế này? Mẹ nấu xong, vừa mới qua bác Thành xin lá dong mà sao Thành thiêu hết cả cơm thế này? Mẹ lật đật đi xuống bếp xem xét và cặm cụi đổ hết đi nấu lại. Linh mếu máo khóc vì đói, vì giận dỗi mẹ, rồi chạy qua nhà Tâm kể lể. Tâm trợn mắt nhìn Linh hỏi lại: Thế không, nhà Tâm cũng vậy á? Cứ như là trong nhà có ma á. Rồi Tâm kéo tay Linh thì thào: Ăn Tết xong nhà Tâm chuyển đi nơi khác, không ở đây nữa. Ba mẹ Tâm đang gọi người bán đất đó Linh. Tâm nhìn Linh không nói. Đi đâu? Tâm đi rồi Linh chơi với ai? Linh lại hỏi tiếp: Mà nhà Tâm chuộc vía chuộc hồn gì cho thằng Tuấn chưa? Tâm lắc đầu: Chuộc vía là chuộc gì? Sao nghe lạ vậy bấy? Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ Linh cũng đâu có biết. Nhà bác Thành không làm vậy, vì nhà bác theo đạo Thiên Chúa giáo, đâu có mê tín giống mẹ Linh. Với hai bác, khi chết đi, linh hồn con người sẽ trở về thiên đàng với Chúa, làm gì còn vướng mắc ở trần gian. Chiều 30, trời nhá nhem tối, mẹ nấu một mâm cơm mang ra ngoài sân thắp nhang mà thành khẩn lẩm nhẩm. Linh trốn trong xó cửa. Khi mẹ đi khỏi, Linh thấy những bóng đen chập chờn từ cổng tiến vào, vây quanh mâm cơm mà chen chúc nhau bốc đồ ăn đưa lên miệng. Trong những cái bóng đen mờ ảo đó, Linh thấy rõ mặt Tuấn và hình dáng của bà dân tộc hay đuổi theo Linh trong mơ. Tuấn chẳng tranh giành được gì mà còn bị xô đẩy ngã lăn ra đất. Lồm cồm đứng dậy, Tuấn bước lùi ra xa mà nhìn những cái bóng ăn uống với ánh mắt thèm thuồng, buồn bã. Linh mải mê quan sát cho đến lúc tất cả bỏ đi hết. Linh vội ra sân nhìn vào mâm cơm, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng lại bốc mùi chua nồng nặc. Và khi ấy Linh phát hiện mình có một khả năng đặc biệt là nhìn thấy những thứ mà mọi người bình thường không nhìn thấy. Những buổi chiều chập choạng, Linh thấy trên con dốc vắng xuất hiện những bóng đen di chuyển nhẹ nhàng lướt qua lướt lại. Những cái bóng ấy không để ý đến Linh, hoặc có thể là không nhìn thấy. Linh không kể cho ai nghe về sự đặc biệt này vì người ta sẽ cười và cho rằng Linh bị tâm thần. Cũng từ đó, hễ ngày rằm mùng 1 hàng tháng là mẹ lại sửa soạn một mâm cơm mang ra sân thắp nhang khấn vái. Ba của Linh thì không quan tâm đến những chuyện kỳ lạ xảy ra ở trong nhà và cũng chẳng tin vào những thứ không hiện hữu rõ ràng như vậy. Ra Tết, đi học trở lại, Linh thấy Tâm không nhắc đến chuyện gia đình chuyển đi nên vui lắm. Tâm hay kể cho Linh nghe những chuyện xảy ra trong nhà, những tiếng động, tiếng khóc, tiếng đập cửa vào nửa đêm. Kể rằng hay mơ thấy Tuấn về khóc, rủ đi cùng, và cả chuyện chị Ngọc thường bị mẹ chửi mắng đánh đập, giờ chị có những biểu hiện khác lạ. Đêm đến, chị cứ xõa tóc đi quanh quẩn trong nhà, ai có nói gì thì cũng nghiến răng trợn mắt, lao vào mà cào cấu. Hôm qua, chị còn ấn đầu Tâm vào lu nước, suýt ngạt thở. May mà có bác Tú ngăn cản kịp thời, bác đánh cho chị Ngọc một trận nên thân. Đánh xong, bác xích luôn chị trong bếp, không cho cả ăn cơm nữa. Nghe Tâm kể, Linh lẻ lưỡi nhún vai, nhớ lại hôm bác Tú đánh chị Ngọc bằng roi mây. Mùa hè dần đến, mang theo những cơn mưa tầm tã và dai dẳng. Linh nhớ rõ hôm đó là đêm rằm tháng 7, khi cả nhà đang nằm yên vị trên giường thì giật mình nghe tiếng đập cửa gọi dồn dập của bác Thành. Cửa vừa mở, không đợi mọi người lên tiếng, bác Thành nói trong sự hốt hoảng: Nhà tôi phải đi đây, cô chú với cháu ở lại giữ gìn sức khỏe. Tôi đi đây. Rồi bác quay đi vội vàng trong sự ngẩn ngơ của ba mẹ Linh. Ngoài trời, gió vẫn không ngớt. Cả nhà bác Thành đi luôn trong đêm mưa gió ấy, chẳng ai hiểu lý do vì sao. Ngôi nhà khóa cửa, đất cát cũng không thấy ai là chủ mới đến xem. Linh buồn lắm, cảm giác trống vắng như là mình vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Quay trở lại với cuộc sống thường ngày, Linh vẫn mơ thấy Tuấn, nhưng Tuấn không rủ Linh đi nữa. Nó chỉ khóc, nó nói muốn về nhà. Một buổi trưa chủ nhật, chờ ba mẹ ngủ say, như có một sức mạnh vô hình sai khiến, Linh rón rén qua nhà bác Thành với mục đích lên đỉnh đồi cà phê thăm mộ của Tuấn. Lúc đi ngang qua bờ ao, những kỷ niệm cũ lại ùa về. Mắt của Linh mở đi, tai nghe tiếng gió ù ù thổi, và một cảnh vật chân thực hiện ra trước mắt Linh. Chị Ngọc đang bị bác Tú cầm roi mây đánh. Vừa đánh, bác vừa rít lên chửi rủa chị là các loại trôi sông lạc chợ, các loại con hoang ăn bám xui xẻo. Sao không chết theo mẹ mày đi, sống để làm gì tốn cơm tốn gạo của nhà bác. Rồi bắt chị Ngọc đi gọi ba đứa về ăn cơm. Ánh mắt của chị Ngọc lúc đó nhìn bác Tú căm thù lắm. Chị bước ra phía bờ ao, tiến đến đồi chè, thấy Tuấn đang lững thững đi về. Tuấn thấy chị Ngọc mừng rỡ, chạy lại kêu đói. Không phản ứng gì trước câu nói của Tuấn, chị Ngọc trợn mắt, túm tóc, nghiến răng bóp cổ Tuấn. Khi thấy nó không vùng vẫy phản ứng gì nữa, chị ôm xác thằng Tuấn, nhẹ nhàng ném xuống ao. Xong các hành động dã man tàn nhẫn, chị quay trở lại thì gặp Tâm và Linh. Tiếng gà rừng gáy vang kéo Linh trở về thực tại. Mọi thứ biến mất một cách nhanh chóng. Trước mặt Linh chỉ còn cái mặt ao phẳng lặng và ngôi nhà đóng cửa im lìm. Lúc này, mục đích đi thăm mộ của Tuấn cũng biến mất trong đầu Linh. Tối hôm ấy, Linh sốt cao, lên cơn mê sảng. Linh la hét, gào thét, khóc lóc cho đến gà gáy mới ngủ yên được. Ở trong mơ, Linh thấy chị Ngọc bị xích chân vào cột nhà, lăn lộn dưới đất, vẻ mặt đau đớn. Đôi môi của chị đen tím bầm dập, bọt mép, nước dãi, máu từ miệng của chị nhèo ra thấm xuống đất. Đến khi không còn sức lực để lăn lộn cào cấu nữa, toàn thân chị Ngọc giật mạnh lên, nằm im bất động, đôi mắt trắng dã trợn ngược nhìn về phía Linh. Rồi bà dân tộc xuất hiện, bước lại gần chỗ chị Ngọc nằm, vuốt ve đôi mắt. Nhưng cái đôi mắt ấy mở trừng trừng, ôm lấy cái xác, bà ta hét lên và gào khóc. Tiếng khóc nghe não nề, ai oán, dội vào tai Linh. Đầu Linh quay cuồng, đau nhức, thần kinh như tê liệt. Nhẹ nhàng đặt cái xác xuống, bà ta tiến về phía Linh. Linh vội quay người bỏ chạy thật nhanh. Sau lưng vẫn vọng lại những âm thanh mơ hồ, lơ lớ. Giúp, giúp, hãy, hãy giúp, giúp tôi. Cái giấc mơ lặp đi lặp lại đeo bám Linh suốt những năm tháng sau này. 3 tháng sau, có một cặp vợ chồng chuyển tới làm vườn và ở trong nhà bác Thành. Nhưng được một vài tháng thì lại chuyển đi ngay trong đêm. Cứ như vậy, đổi chủ liên tục mà không ai ở quá được 1 năm. Sau đấy thì cũng chẳng ai đến nữa. Cỏ dại mọc tùm, hoang vắng đến rợn người. Ba mẹ đã cấm không cho Linh đặt chân qua khu đất ở bên đấy nữa. Chiều đến, Linh hay đứng bên vườn chè nhìn sang, vẫn thấy bóng một cậu bé gầy còm, toàn thân ướt sũng nước, lúc ẩn, lúc hiện. Những đêm trằn trọc khó ngủ, Linh vẫn nghe tiếng bước chân xung quanh nhà, tiếng ai đó gọi tên từ xa xăm vọng lại, tha thiết, não nề. Năm Linh học lớp 6, một đêm muộn, bác Thành quay lại nhà Linh. Thấy bác, ba mẹ Linh mừng lắm. Nhìn kỹ bác Thành, Linh thấy thời gian chưa bao lâu mà bác già đi nhanh quá. Khuôn mặt tiều tụy hốc hác, tóc bạc trắng, mắt thâm quầng. Bác nói đã từng nói là không bao giờ đặt chân về đây nữa, nhưng vì day dứt nên phải trở lại. Linh hồi hộp chờ đợi câu chuyện của bác. Hút một hơi thuốc dài, bác chậm rãi kể lại chuyện quá khứ cho ba mẹ Linh nghe. Ngày trước, khi còn thanh niên trai tráng chưa vợ, bác rời Nam Định vào trong này đi rừng. Chẳng may bị sốt rét, ngỡ tưởng bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc, thì bác được hai vợ chồng người dân tộc cứu. Hai người đưa bác về nhà chăm sóc thuốc men. Vì ân nghĩa, bác kết nghĩa anh em với người chồng, ở lại trong rừng làm ăn cùng cho đến khi gặp bác Tú. Lấy bác Tú thì vợ chồng mới chuyển về đây, không gặp lại đôi vợ chồng dân tộc kia nữa. Mọi chuyện xảy ra khi vợ người dân tộc đó quay lại tìm bác và dắt theo một bé gái. Vì chồng mới mất, muốn gửi đứa bé cho bác nuôi hộ, sau này có tiền sẽ quay về chuộc lại. Nghĩ đến tình nghĩa, bác vui vẻ nhận lời. Nhưng bác Tú thì khó chịu ra mặt, cho rằng đứa bé là con ruột của bác Thành. Hôm sau, khi bác đi làm, hai người ở nhà, trong lúc nóng nảy đã xảy ra đôi co. Bác Tú không kìm được sự ghen tuông nóng giận, đã đâm chết người phụ nữ dân tộc. Sau đó, vì quá hoảng sợ, mang cái xác lên đồi chôn, nói với bác Thành rằng người phụ nữ đã bỏ đi. Số vàng lấy được của người đàn bà ấy giúp vợ chồng bác xây được ngôi nhà 3 gian khang trang để ở. Phải nuôi chị Ngọc đối với bác Tú là điều miễn cưỡng khó chịu. Cho đến khi bác sinh ra Tâm và Tuấn thì sự ghét bỏ dành cho chị Ngọc càng lớn. Rồi một buổi chiều muộn đi học về, chị Ngọc gặp được hồn ma của mẹ ruột mình. Nghe được sự thật thì sợ hãi hoảng loạn đến mức cấm khẩu. Hiểu ra vấn đề, từ đó bác Tú cấm mọi người không được nhắc tới bà dân tộc. Cho tới hôm thằng Tuấn mất, lúc niệm xác, người ta thấy vết bầm tím trên cổ. Bác Tú theo linh tính của mình thì khẳng định chính Ngọc là người giết Tuấn rồi ném xác xuống ao. Bác nhiều lần đánh đập tra hỏi nhưng chỉ nhận được ánh mắt hoảng sợ và cái lắc đầu từ chối. Nhưng chính chị Ngọc không biết do hối hận dằn vặt hay vì Tuấn khôn thiêng mà sinh ra những biểu hiện kỳ lạ. Đêm đến, khi cả nhà ngủ say, chị trở dậy thắp tay chắp tay quỳ trước bàn thờ của Tuấn mà vái lạy khóc lóc vật vã, rồi lần mò lội xuống ao mà lặn hụp tìm kiếm. Bác Tú thấy vậy thì uất lắm, ép chị Ngọc uống thuốc trừ cỏ, rồi chôn xác chị ngay dưới gốc cà phê bên hông nhà. Nghe đến đây, toàn thân của Linh lạnh toát. Ba mẹ nhìn nhau lo lắng. Im lặng một lúc lâu, ba lên tiếng phá tan cái bầu không khí nặng nề. Rồi giờ gia đình anh ở đâu, làm gì? Bác Thành cúi mặt thở dài. Hôm sang chào cô chú về là chúng tôi đi luôn, đi thẳng lên tận Di Linh ở nhờ một người quen. Sau đó thì dựng tạm một cái nhà nhỏ, làm thuê làm mướn cho người ta vậy thôi. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Mẹ Linh nghe đến đấy thì chép miệng, hỏi thăm về bác Tú và con Tâm. Bác Thành rưng rưng nước mắt kể: bà nhà tôi lên đó được vài tháng thì bệnh, lúc nhớ lúc quên, cứ bỏ đi lang thang ăn bờ ngủ bụi, mà chả nhớ nổi đường về, còn chả nhớ nổi tên của chồng của con. Giờ tôi phải xích bả vào đó, vào trong góc nhà. Thương lắm nhưng chẳng có cách nào. Nhắc đến con Tâm mà tôi đau lòng, nó đi học không thấy về, tôi có tìm mà cũng chẳng biết nó đi đâu nữa. Hơn năm nay tôi vẫn tìm mà không có tin tức gì cả. Mẹ Linh thốt lên: trời ơi, sao mà khổ quá thế bác. Rồi giờ bác tính sao? Bác Thành trả lời: giờ tôi cũng rối trí, chẳng biết làm thế nào nữa. Tôi muốn đi tìm con Tâm, chứ vợ chồng tôi còn có mình nó, sống sao được khi không thấy nó, không biết nó như thế nào. Sáng sớm, bác Thành từ biệt cả nhà Linh mà đi. Nghĩ đến câu chuyện bác Thành kể, Linh không ngờ là mình lại mơ chuẩn đến như vậy. Cuối năm lớp 6, sau khi trải qua một cơn sốt thập tử nhất sinh do dầm mưa từ trường về nhà, Linh trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Linh rơi vào tình trạng nói năng linh tinh, không kiểm soát, nói cười, than khóc một mình. Ba mẹ lo lắm, gom góp tiền bạc đưa Linh đi khám ở những bệnh viện lớn mà không thu được kết quả khả quan. Bệnh viện không được, mẹ quay sang các thầy thuốc Bắc, thuốc Đông y, nhưng tình trạng vẫn không bớt và có phần nặng hơn. Chẳng còn cách nào, bố mẹ phải bán đất bán nhà đưa Linh về quê, vì cho là đất nhà Linh ở là đất độc. Đưa Linh về đến cổng, ông bà nội ra đón, giống như có người xui khiến. Linh nói với mẹ: sao ở đây có nhiều người chết trẻ thế này? Ông nội nghe nói vậy thì nhìn Linh và nhíu mày. Ông quay sang hỏi ba Linh, giọng trách móc: con bé nó có biểu hiện như thế này lâu chưa? Sao bây giờ mới đưa về đây? Theo ông bà vào nhà, ba mẹ Linh kể cho ông nghe đầu đuôi mọi chuyện. Ông gật gù đáp một câu mà Linh không hiểu: bị cơ rồi mà chưa biết là thánh hay là tà, cứ từ từ rồi bố liệu cho, không có gì phải lo cả. Ba mẹ Linh nghe vậy thì yên tâm. Đêm hôm đấy là đêm đầu tiên Linh ngủ ngon giấc từ khi có những biểu hiện lạ. Trong mơ, Linh thấy mình khoác lên người những bộ trang phục rực rỡ, múa nhẹ nhàng theo tiếng hát, tiếng trống trong khung cảnh khói hương nghi ngút trang nghiêm. Sáng ra, Linh bị đánh thức bởi tiếng nói cười ồn ào. Thì ra hôm nay nhà của ông nội có dỗ. Bước ra sân thấy mọi người đang tất bật làm cỗ, Linh ngồi xuống bên cạnh ông nội. Ông đang lúi húi ghi chép bên chiếc mâm xếp đầy tiền giấy, quần áo giày dép bằng giấy. Lần đầu tiên Linh thấy những cái thứ như vậy thì thích lắm, Linh ngồi nhìn một cách say sưa. Tới lúc mọi người làm xong, bê mâm lên trên nhà, ngồi đầy đủ, thì ông nội đốt nhang, đứng giữa nhà, khấn vái. Chiều hôm ấy, ăn uống xong xuôi, ông dẫn Linh đi xem bói. Nghe những gì ông thầy bói nói với ông nội, Linh cũng chẳng hiểu, chỉ thấp thoáng một hai câu đại loại như: qua Tết tháng 3 là tiệc mẫu, mở phủ là đẹp nhất, chả trốn được đâu. Trước sau gì chẳng phải ăn cơm trần, phụng sự đình thần tam tứ phủ thôi. Biết đâu có khi lại ngồi chiếu giữa đấy. Từ biệt ông thầy trở về, tối hôm ấy ông nội bàn bạc với ba mẹ chuyện mở phủ trình đồng cho Linh. Từ khi đi xem bói về, những giấc mơ của Linh rõ ràng hơn trước. Linh mơ có người dạy Linh múa, dạy Linh những điều quan trọng khi tiến hành nghi thức hầu thánh. Ăn Tết xong, theo những gì đã bàn tính, Linh được thầy Trung, một ông đồng thầy tâm đức có tiếng, sang khăn xẻ bóng. Ấy từ đó trở đi, cuộc sống của Linh êm đềm nhẹ nhàng lắm, cho tới năm Linh học lớp 10. Trước hôm ra chầu tạ 3 năm, Linh lại mơ thấy mình bị bà dân tộc đuổi, vẫn chạy ngược lên đồi. Nhưng lần này Linh cũng không thoát khỏi bà ta. Túm lấy tay Linh, bà ta nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi đã chờ cô bao nhiêu năm nay rồi, xin cô giúp mẹ con tôi một lần thôi." Linh hất tay bà ta ra: "Làm sao mà tôi giúp được?" Nói đến đây thì Linh giật mình tỉnh dậy, không thể nào ngủ được nữa. Linh lại nghĩ về bà dân tộc. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay bà ta đuổi theo Linh chỉ để xin được giúp đỡ? Ấy nhưng mà giúp bằng cách gì? Trời sáng rõ, Linh bước xuống giường chuẩn bị cho buổi hầu tạ 3 năm. Trước khi cả nhà ra đi, ông nội thắp nhang trên bàn thờ khấn vái rất lâu. Đang say sưa chìm đắm trong không khí trang nghiêm huyền ảo, Linh bất chợt thấy chân của mình như bị ai đó giữ chặt. Cố gắng giật mạnh bàn chân lại thì cả người như bị đẩy về phía trước. Thầy Trung ngồi bên cạnh thấy Linh lảo đảo thì chụp tay giữ chặt. Kết thúc khóa hầu, thầy Trung nhìn Linh lo lắng hỏi: "Trước đây con có hứa hẹn hay mắc nợ người nào đã khuất hay không?" Linh lắc đầu: "Dạ không có, con không có hứa hẹn, cũng không có nợ ai cả." Nói đến đây thì Linh chợt nhớ đến bà dân tộc, vội quay lại kể cho thầy Trung nghe. Thầy Trung gật đầu rồi nói: "Đúng rồi, chính bà ấy đã kéo chân con ở trên sập công đồng rồi. May mà thầy giữ con lại, chứ để ngã lúc đang hầu thì lỗi lắm." Biết chẳng thể tránh được, Linh quyết định nhờ thầy Trung và một pháp sư thân cận quay trở vào miền Nam. Trên đường đi, khi xe dừng ở một quán cơm ở Nha Trang, vừa ngồi xuống ghế, Linh nhìn thấy một bóng dáng một cô gái khá quen. Linh bước nhanh đứng chặn trước mặt cô gái ấy. Cô gái ngẩng mặt nhìn Linh, Linh lắp bắp: Tâm là Tâm phải không? Linh đây." Vẻ xúc động dâng lên trong khóe mắt, Tâm ôm chầm lấy Linh mà nức nở: "Trời ơi Linh, không ngờ có ngày hai đứa mình hội ngộ." Hàn huyên tâm sự với nhau, Linh mới biết là Tâm bị người quen của bác Thành lừa bán qua Trung Quốc và được một người Việt giúp đỡ đưa trở về Việt Nam cách đây 2 năm. Nhưng Tâm không về nhà, Tâm đã quá chán nản cái ngôi nhà cùng cực đó lắm rồi. Dẫn Tâm theo, 4 người trở lại nơi Tâm và Linh đã sống. Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có ngôi nhà của Tâm vẫn còn hoang vắng, tiêu điều, tạo cho người ta nhìn vào cảm giác rùng rợn. Màn đêm buông xuống rất nhanh, thầy Trung nói với Linh là sẽ tiến hành luôn mọi việc trong đêm nay. Linh nhìn thầy vẻ mặt lo lắng, nhưng đã cất công vào đến tận đây rồi thì đêm nay cũng vẫn phải làm. Nghe theo lời thầy, Linh ngồi xếp bằng hai tay đặt trên đùi. Khi ông pháp sư kia vừa châm xong nén nhang thì mí mắt của Linh nặng trĩu, người Linh quay tròn rồi khóc nức nở: "Tôi đã chờ cô lâu lắm rồi, tôi không thể nói nhiều được. Tôi chỉ xin cô lạy thầy cho tôi được nằm bên cạnh con gái tôi, để con bé không lạnh lẽo. Xương của tôi nằm ở sườn đồi bên trái, đầu dốc, bị tảng đá to đè lên." Nói xong, bà ta trục vong ra khỏi người Linh. Linh dẫn 3 người ra gốc cà phê bên hông nhà, thắp nhang khấn vái xin chị Ngọc cho phép rời cốt đi nơi khác. 4 người đào lên, mang xương cốt của chị Ngọc lên chôn đúng vị trí bà dân tộc mong muốn. Khi quay trở lại vào nhà, lúc đi ngang qua bờ ao, Linh nghe tiếng gọi rất khẽ: "Linh ơi, Linh, tớ lạnh quá. Bao nhiêu năm rồi, tớ lạnh lắm." Nghe những câu nói ấy, Linh rùng mình nhớ tới Tuấn và quay sang hỏi vị pháp sư: "Dạ thưa thầy, người bên đạo có bắt cầu giải oan được không hả thầy?" Thầy Trung quay lại lắc đầu: "Người ta có tín ngưỡng của người ta chứ con, làm sao mà ép được người ta theo tín ngưỡng của mình. Sống thờ phụng ai thì chết theo người đó. Người bên đạo người ta chỉ xin lễ, đọc kinh, cầu nguyện thôi. Bốn người đi luôn trong đêm ấy. Chia tay Linh, Tâm nói sẽ về thăm ba mẹ và lo xin lễ đọc kinh cho Tuấn. Ra tới ngoài Bắc, Linh trở lại việc học hành hàng ngày và lo chu toàn một năm hai vấn hầu thánh. Nhiều đêm Linh mơ thấy hai mẹ con bà dân tộc vẫy tay mỉm cười với Linh. Có lẽ do ăn ở hiền lành phúc đức nên cuộc sống của cô khá may mắn, công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Cách đây 2 năm, Linh có quay trở lại nơi ấy. Cảnh vật đã đổi khác nhiều, nhưng chỉ có con dốc và căn nhà của Tâm là vẫn vậy. Những người có việc đi qua con dốc buổi đêm hay nhìn thấy bà dân tộc dắt theo một người con gái đi lang thang đằng trước, đến đầu dốc thì bỗng dưng biến mất. Dần dần, người dân ở cái khu đó thành thói quen đặt tên con dốc là Dốc Oan Hồn. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị tâm linh Dốc Oan Hồn của tác giả My Tì Tì. Một tác phẩm cũng tương đối sâu sắc. Bé My thì như mình đã chia sẻ với các bạn thì bé My là một người mới viết. Tuy nhiên là với chỉ mới qua 2 tác phẩm thôi, chúng ta đã thấy rằng là cái cách viết của My cũng tương đối là sâu sắc. Và những cái hiểu biết về tâm linh của My thì cũng là những cái hiểu biết cũng rất có chiều sâu. Ok, anh xin thay mặt các bạn độc giả cũng như khán thính giả xin cảm ơn bé My. Mong rằng em sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa để chia sẻ tới đông đảo khán thính giả. Và anh cũng muốn trao đổi với em một chút, góp ý một chút, đó là nếu như mà có thể thì em nên share chuyện về fanpage của riêng mình hoặc là về nick Facebook cá nhân của riêng mình thì và tạo lên một cái dấu ấn bản quyền, ví dụ dạng chụp ảnh hay như thế nào đó, bằng một cách nào đó, thì thực ra thì anh cũng không hay ấy nên anh cũng không biết đâu. Thì có thể là em sẽ nghiên cứu, thì như vậy nó sẽ mang cái dấu ấn của mình hơn. Tất nhiên mình cũng không quảng cáo hay là cái gì cả, nhưng đây là cái việc nó mang cái dấu ấn của mình thì như vậy nó sẽ hay hơn rất là nhiều đó. Thì theo anh là như vậy, ví dụ như em mà làm, em viết tác phẩm mà em muốn làm ảnh cái gì đó để post kèm á, thì có thể là cứ liên hệ với anh sẽ làm ảnh, những cái ảnh giúp em nhá. Ok, cảm ơn bé My, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại bé My trong một tác phẩm mới. Ngày hôm nay mình cũng xin phép có lẽ là chúng ta nghỉ thôi, tại vì nói thật với các bạn là cái đợt ốm vừa rồi nó là tương đối nặng, nó thật là tương đối mệt, viêm phổi, viêm phế quản các kiểu rất là mệt, nên là có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ luôn. Mình cũng nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trong thời gian vừa rồi thì cũng có những lúc do tình hình sức khỏe, do điều kiện công việc cuối năm cũng lại căng thẳng nữa, nên là cũng rất là vất vả. Nên nếu như mà có những lúc mình nghỉ, không live stream, thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho. Khi mà sức khỏe ổn định thì mình sẽ duy trì tốt và mình sẽ cố gắng duy trì cái luồng live stream này để mang tới cho các bạn những cái giờ phút giải trí. Và chúng ta cũng có thể gặp nhau để trao đổi, nói chuyện, chia sẻ trong những luồng live stream như vậy. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.